Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 583, quỷ dị. Sự tình trên, nếu như chỉ là phổ thông vụ, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao thời tiết u ám chìm, độ ẩm rất lớn, ở trong rừng rậm sương mù bay cũng rất bình thường. Nhưng mà, cái này vụ nhưng là đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa ở trong nháy mắt, đã biến thành tầm nhìn đều không đủ 1 mét sương mù dày. Vậy thì để Mạnh Tử Đào không khỏi cảm thấy quái lạ. Này rất không bình thường. Ta kiến nghị là chúng ta đi thẳng về. Đại quân vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Mạnh Tử Đào thấy đại quân nói như vậy, trong nội tâm càng thêm kỳ quái. Làm sao, người trước đây gặp được chuyện như vậy sao? Đại quân nói, đúng, ta trước đây cũng đã gặp qua tình huống như thế. Kết quả lần đó, chúng ta gặp phải một loạt chuyện lạ, hơn nữa hy sinh vài vị đồng sự. Các ngươi gặp phải cái gì? Mạnh Tử Đào trên mặt mang theo tò mò hỏi. Đằng xà, đại quân đang khi nói chuyện hơi có chút nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Đằng xà, Mạnh Tử Đào trợn mắt ngoác mồm. Thực sự là đáp án này quá mức kinh người. Đằng xà lại xưng đằng xà, là nước ta dân gian trong truyền thuyết một loại có thể phi xà. Ở nước ta cổ đại văn hiến bên trong có thật nhiều phương diện này ghi chép. Xưng là thần thú, có rất nhiều đại biểu ý nghĩa. Đằng xà một từ điển cố xuất phát từ Tuân Tử, khuyên học đằng xà không đủ mà bay. Mô mông ga năm kỹ mà cùng, chỉ đằng xà tuy rằng không đủ, so với nhiều kỹ mô mông ga càng có thể cưỡi mây đạp gió, đi khắp không trung, nhờ vào đó tỉ dụ phàm nhân làm việc nên chuyên tâm nhất trí. Cuối cùng tất có thể đạt được thành công. Area, thích ngư bên trong cũng có đề cập đằng tức đằng xà. Đông Tấn Quách Phác vì đó làm chú. Chỉ đằng xà vì là loài rồng vậy, có thể hưng mây mù mà du trong đó. Nhưng đây chính là trong truyền thuyết thần thoại thần thú. Làm sao sẽ xuất hiện ở trong hiện thực sinh hoạt đây? Mạnh Tử Đào hoàn toàn khó có thể tin. Sẽ không là biến dị phi tích chứ? Đại quân lắc lắc đầu. Không phải, chính là đằng xà, ngoại trừ trên người mọc ra cánh ở ngoài. Những địa phương khác cùng xà một cái dáng dấp, hơn nữa kịch độc, cắn một cái không mấy giây người đã chết rồi. Có điều, cùng trong truyền thuyết so với vẫn là nhược một chút, ngoại trừ hình thể bé nhỏ, cùng lá trúc thanh xà không xê xích bao nhiêu ở ngoài. Nó phi hành khoảng cách có hạn, chỉ có khoảng 30-40 mét, vậy thì là trượt đi. Mạnh Tử Đào thoáng thở phào nhẹ nhõm, nếu như là trượt, cái kia sẽ không có khuếch đại như vậy. Đại quân gật đầu nói. Hừm, người nói như vậy cũng đúng. Có điều nó trượt phương pháp có chút không giống. Là dùng sức mạnh của thân thể đạn đến không trung, tiếp theo lại phi hành. Có điều tốc độ của nó cực kỳ nhanh. 10 mét khoảng cách, trong nháy mắt liền có thể đạt đến. Nếu như gặp phải nó hoàn toàn khó lòng phòng bị. Thông qua đại quân miêu tả, Mạnh Tử Đào trong đầu bay lên đại quân trong miệng nói tới đằng xà hình tượng. Nói tiếp, rõ ràng, cái kia lúc trước các ngươi gặp phải đằng xà là ở sương mù dày trong hoàn cảnh sao? Đúng, vậy chúng ta thì không nên đi rồi. Chỉ ít hoàn cảnh chung quanh chúng ta còn có thể quen thuộc một điểm. Nếu như xuất hiện ngươi nói đằng xà, chỉ ít chúng ta còn có chuẩn bị đi. Ngươi nói đúng hay không? Ây! Chấm ngoặc kép, đại quân vừa nghĩ cũng thật là đạo lý này. Nhưng nếu như chỉ ở chỗ này, hắn cũng tương tự có chút thấp thỏm bất an. Thực sự là vật kia tốc độ quá nhanh. Một hai điều, hắn còn có thể đối phó. Nhưng xem lần trước gặp phải lập tức xuất hiện 5-6 điều, hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ đại quân vai, cười nói, người yên tâm, cái này vụ tuy rằng kỳ quái một điểm. Nhưng trực giác của ta cũng không có nhắc nhở ta chu vi có chút có thể làm cho ta bị thương đồ vật. Không cần lo lắng, chúng ta trước tiên đem điểm tâm giải quyết, tiếp theo làm tiếp bước kế tiếp dự định đi. Được rồi, đại quân cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt, chỉ phải đồng ý, nhưng trong nội tâm nhưng cực kỳ cảnh giác. Hai người rất nhanh sẽ ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị thương lượng bước kế tiếp hành động lúc, sương mù dày trong chớp mắt liền tiêu tan. Cùng vừa nãy đều ngơ ngác khó hiểu. Ta kiến nghị chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Tình huống như thế, khiến đại quân trong lòng có chút sợ hãi. Tuy nói hắn cũng nhìn quen sinh tử, nhưng chính là bởi vì nhìn quen, đối mặt loại này không biết quỷ dị tình huống, hắn cũng càng căng thẳng hơn. Thời khắc lo lắng chu vi sẽ xuất hiện hay không nguy hiểm tình huống. Mạnh Tử Đào hơi nhíu nhíu mày. Ngay lập tức hắn đã nghĩ đến. Như vậy quỷ dị tình huống. Có thể hay không là bởi vì chịu đến nghĩa địa bên trong trận pháp ảnh hưởng. Đặc biệt hiện trong khoảng thời gian này vừa vặn sinh môn mở ra. Xuất hiện hiện tại loại này kỳ quái tình huống cũng xác thực rất có thể. Bởi trực giác vẫn không có xuất hiện cảnh kỳ. Mạnh Tử Đào biểu thị không có cần thiết vội vã trở lại. Gồm hắn suy đoán nói với đại quân một hồi. Cái gì? Phía dưới này có trận pháp? Đại quân ngạc nhiên. Mạnh Tử Đào nói. Ta biết ngươi kiến thức rộng rãi. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng. Vừa đến ta đã chiếm được trận pháp bản vẽ. Cái này cũng là ta tại sao muốn chọn khoảng thời gian này tiến vào nguyên nhân. Thứ hai, ngươi cũng biết ta khoảng thời gian này học tập rất nhiều phương diện này tư liệu. Trong tình huống bình thường là sẽ không xảy ra vấn đề. Nói, hắn đem lúc trước được tấm kia bản vẽ đưa cho đại quân. Ngược lại đều thời gian này, cho đại quân biết cũng không đáng kể. Đại quân tiếp nhận bản vẽ nhìn một hồi, ngẩng đầu lên nói, này đã gần như hơn 100 năm đi. Vạn một trận pháp phát sinh ra biến hóa làm sao bây giờ? Điểm này ta cũng có cân nhắc. Nếu như thật có một chút biến hóa, chúng ta liền dẹp đường hồi phủ, trực tiếp để bộ ngành người đến xử lý. Lời nói không đúng lúc. Kỳ thực ngươi đem đồ vật giao cho bộ ngành, bọn họ khám phá ra sau khi, cũng sẽ không thiếu ngươi cái kia phân khen thưởng. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Như thế làm ta cũng cân nhắc qua. Nhưng người trên đời này, luôn không khả năng vẫn dựa vào người khác. Cũng không thể nói cả đời đều không sẽ đụng phải nguy hiểm tình huống chứ. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Còn hy vọng người khác. Mặt khác, người cảm thấy ta làm việc lỗ mãng sao? Đại quân miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, có điều ta vẫn là hy vọng một hồi ngươi có thể nghe một hồi ta ý kiến. Đó là đương nhiên. Ngươi dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp mà. Hai người đem đồ vật thu vào ba lô. Tiếp theo hướng đi thung lũng kia. Đi tới một chỗ rất rõ ràng đá tảng bên cạnh. Đại quân nhìn khối này có tới nặng mấy tấn đá tảng. Nói rằng, vào miệng, lối vào nên ở đây đi. Có điều lớn như vậy tảng đá. Chúng ta đẩy động sao? Mạnh Tử Đào cũng có chút không nói gì. Bởi vì trên bản vẽ cũng không có khối này đá tảng ghi chép. Lớn như vậy một tảng đá lớn. Hai người bọn họ cái có thể thúc đẩy sao? Mặc kệ như thế nào. Trước tiên thử đẩy đẩy xem đi. Mạnh Tử Đào không có rông dài. Thả xuống ba lô. Trước tiên dùng 3/10 khí lực đẩy một hồi. Kết quả đá tảng nguy nhưng bất động. A, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào dừng lại trầm tư chốc lát. Lập tức liền chú ý tới một chỗ chi tiết nhỏ. Lấy ra chồng chất sạn ở đá tảng bên cạnh đào lên. Không một hồi. Quả nhiên đào một cái nhân công khe. Xem ra hẳn là đá tảng hướng về bên cạnh di động quỹ đạo. Cứ như vậy liền dễ làm. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đào một hồi. Thấy gần đủ rồi. Lại tiếp theo đem đá tảng hướng về quỹ đạo bên kia đẩy. Nhưng hiển nhiên cho dù có quỹ đạo cũng không dễ dàng. Hơn nữa đá tảng rất lâu không nhúc nhích. Khả năng có một chút chìm xuống. Vậy thì càng khó thúc đẩy. Mạnh Tử Đào toàn lực đánh ra. Giữa lúc hắn cho rằng muốn tay trắng trở về thời điểm. Đá tảng cuối cùng cũng coi như di chuyển. Màn này hơi động đón lấy liền ung dung hơn nhiều. Theo một trận ầm ầm ầm nổ vang. Một cái tối om om sơn động xuất hiện ở hai người trước mặt. Mạnh Tử Đào trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Nắm đèn pin đi vào trong một chiếu. Kết quả vẻ mặt lập tức liền đọng lại. Ồ, xảy ra chuyện gì? Bên trong lại lún. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi nói thầm lên. Làm sao trước rất thuận lợi đến nơi này? Ngày hôm nay nhưng liên tiếp xuất hiện tình hình. Lẽ nào là ông trời không muốn để cho ta đi vào? Có điều, Mạnh Tử Đào lập tức liền đem cái ý niệm này để qua một bên. Nếu đều đi tới nơi này, hơn nữa trực giác cũng không có cảnh báo, hắn khẳng định không thể tay không mà về a. Nếu không, khoảng thời gian này chuẩn bị liền đều làm vô dụng công. Này không phải là kết quả hắn muốn. Thấy đại quân nhìn mình, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, dùng lôi đi, sau khi nhìn lại một chút tình huống bên trong, nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta liền đi. Được, đại quân biểu thị đồng ý. Tiếp đó, hai người trước tiên ở bên ngoài sơn động ngừng một hồi. Chờ trong sơn động chọc khí bài đi một chút, mới vào sơn động, chuyện kế tiếp rất đơn giản. Đem lôi phóng tới lún tảng đá trong khe hở, cố định một hồi, đốt kíp nổ sau khi, hai người cấp tốc chạy ra ngoài. Oành, một tiếng vang trầm thấp, lún tảng đá bị nổ tung một chút. Sau đó, vẫn là chiếu vừa nãy bước đi. Có điều Mạnh Tử Đào cũng không có đi vào. Do đại quân một người dùng vài viên lôi đem lún địa phương nổ tung, hình thành một cái có thể đồng thời do hai người tiến vào huỳnh khẩu. Chờ giây lát, hai người thu thập xong đồ vật, lần thứ hai vào sơn động. Đi không bao xa, bọn họ liền gặp phải một cái hướng phía dưới có cầu thang. Bọn họ dùng đèn pin hướng bên trong chiếu một cái, phát hiện cầu thang rất sâu. Hai người đối diện một chút, tiếp theo liền cẩn thận mà theo cầu thang đi xuống. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, càng đi xuống cũng càng yên tĩnh. Yên tĩnh cũng làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng có chút sợ hãi. Hơn nữa, loại này yên tĩnh quái dị cũng làm cho không khí chung quanh càng ngày càng kinh ngạc. Nếu như chu vi đột nhiên xuất hiện một cái tiếng vang, cần phải có thể làm cho Mạnh Tử Đào xù lông không thể. Cũng không biết đi rồi bao nhiêu cầu thang, Mạnh Tử Đào đột nhiên phát hiện phía trước cầu thang bên cạnh khoảng trường, trái phải các vẽ ra món đồ gì. Đi vào vừa nhìn, lại phát hiện đó là hai con tương tự con cọp, nhưng mọc ra một hai cánh sinh vật, xem ra vô cùng thô bạo, hơn nữa ánh mắt hung ác, nếu như liên tục nhìn chằm chằm vào con mắt của nó xem, thật giống có một loại muốn ăn cảm giác của hắn. Đây là cùng kỳ, Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Theo Sơn Hải Kinh, trong biển Bắc Kinh ghi lại, cùng kỳ bên ngoài xem con cọp, mọc ra một hai cánh, thích ăn người. Càng gặp từ người đầu bắt đầu ăn uống, là một con hung ác dị thú. Nhưng là, tương tự ở Sơn Hải Kinh bên trong, Tây Sơn Kinh một phần nhưng nhắc tới cùng kỳ một loại khác hình tượng. Nên thiên bên trong cùng kỳ, bên ngoài xem nghiêu, mọc ra con nhím bộ lông. Cùng, trong biển Bắc Kinh, thuật người có khác biệt rất lớn. Có điều hai người đều là yêu thích thực người hung thú. Phương diện này thì lại cũng không khác gì là. Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm trên vách tường chân dung nhìn chốc lát. Tiếp theo lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta tiếp theo đi thôi. Rất khả năng sắp đến chỗ cần đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.